Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lý Tư 10 ngón linh hoạt múa, như là vũ đạo như thế, ám hợp một loại nào đó tiết tấu. Ba lô như là từ hai tay hắn mọc ra như thế. Dần dần thành hình, lít nha lít nhít xoa cùng nhau. Thành công. Lý Tư đem ba lô đeo trên người, cảm giác rất nhẹ nhàng. Hiện tại, chúng ta có thể xuất phát thăm dò, gặp phải hữu dụng vật tư, hay dùng ba lô mang về. Hắn đem dao bầu đặt ở ba lô bên trong, cất bước rời đi sơn động, hướng biển đảo nơi sâu xa thăm dò. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, quay chụp hắn nhất cử nhất động. Phòng trực tiếp Thiết Tử Môn, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta liền muốn thăm dò biển đảo nơi sâu xa, tìm kiếm nguồn nước. Mặt khác, chúng ta còn phải tìm có thể chế tác đồ gốm đất sét. Bởi vì hiện tại chúng ta cần gấp tồn trữ chất lỏng lọ chứa. Ngoài ra, trên đường gặp phải nấm, sơn quả, rau dại, cũng là mục tiêu của chúng ta lần này. Gần nhất vẫn ăn cá thịt cùng con cua. Thân thể cần bổ sung vitamin cùng carbohydrate. Oa! Các ngươi xem ta phát hiện cái gì? Một viên chín dục trái cây màu vàng. Lý Tư dùng trong tay dao bầu mở đường, cắt chém chặn đường bụi gai bụi cây, thuận tiện gõ gõ đánh, đánh đuổi dấu ở trong bụi cỏ chuột bọ côn trùng rắn rết. Phòng trực tiếp bên trong phen tùy tùng Lý Tư thị giác. Cái này trái cây màu vàng là cái gì? Nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Lẽ nào các ngươi đã quên Mác giáo huấn? Huynh đệ, tuyệt đối không nên a. Ta mới vừa đặt cược ngươi có thể sống quá một tháng. Lý Tư lấy xuống trái cây màu vàng, đại khái chỉ có trẻ con to bằng nắm tay, tỏa ra mùi thơm mê người. Khán giả các bằng hữu, bổ sung một cái lãnh tri thức, thực chúng ta bình thường ăn hoa quả đều là nhân công lựa chọn kết quả. Chúng ta ở dã ngoại gặp phải trái cây, đương nhiên không bằng người công bồi dưỡng ra đến dáng vẻ đẹp đẽ. Chúng ta bây giờ tìm đến này một viên, dáng vẻ thế là tốt rồi. Có điều, dã ngoại trái cây thường thường có đặc thù tư vị. Còn tư vị làm sao? Đương nhiên muốn thưởng thức qua sau mới biết. Xác thực, hiện tại quả táo đặc biệt lớn, nhưng lại như gặm bánh mì như thế. Một chút mùi vị đều không có. Đều là phân hóa học dùng hơn nhiều. Muốn quả dại mới ăn ngon. Hiện tại căn bản không có quả dại. Ta không thể chờ đợi được nữa muốn. Nếm thử. Nhìn chằm chằm Lý Tư trong tay trái cây. Đại gia không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Này viên trái cây là cái gì giống? Phòng trực tiếp lão Thiết có biết đến à? Lý Tư cọt kẹt cắn một cái. Chất lỏng ở trong miệng bắn tung tóe. Đệt. Không biết là cái gì cũng dám ăn. Không sợ chúng độc mà. Huynh đệ, không muốn a, ta mới vừa đặt cược. Xong đời, xong đời. Cái thứ hai Mác, trời muốn giết ta a. Mùi vị tốt vô cùng. Có một loại vừa chua xót lại ngọt mùi vị. Phần thịt quả phi thường thâm hậu. Mọi người xem, Lý Tư đem cắn một cái trái cây hướng về phía màn ảnh. Đại gia có thể nhìn thấy phần thịt quả bên trong chảy ra chất lỏng đến. Gây gâu, chờ chút chúng độc. Ngươi liền không thế nào nói rồi. Ai, lại một lần mất hết vốn liếng. Ta liền biết không có thể mua đứng đầu. Hiện tại ta tên đại gia làm sao phân rõ quả dại có thể không ăn được. Lý Tư vừa ăn vừa nói. Từ tiến hóa học góc độ nói. Thực vật sinh ra trái cây. Mê hoặc chim muông ăn được. Trợ giúp hạt giống truyền bá. Vì lẽ đó, loại kia càng là tươi đẹp. Càng là hương vị mê người trái cây. Càng là không có độc, có thể yên tâm lớn mật ăn được. Đạo lý rất đơn giản, ta liền không nói nhiều. Lý Tư đem thức ăn còn dư hột vứt trên mặt đất. Nhìn thấy trên cây còn có mấy viên, có lớn có nhỏ, liền một mạch địa ném vào ba lô bên trong. Có đạo lý ai? Phòng trực tiếp bên trong khán giả bình luận nói. Có cái rắm đạo lý, đều là ngụy khoa học, nhưng hắn ăn là không sao ấy. Lý Tư tiếp tục bôn ba, tìm kiếm nguồn nước, như Lý Tư trong miêu tả loại kia trái cây, vẫn tương đối ít ỏi. sau khi lại chưa từng nhìn thấy. Trong quá trình, hắn tình cờ đẩy ra thổ nhưỡng mặt ngoài đất mặt, đem dao bầu rủ xuống xuyên thẳng vào thổ nhưỡng bên trong. Sau đó thất vọng lắc đầu một cái. Hắn đang tìm thổ nhưỡng dưới đất sét, biển đảo hoang tàn vắng vẻ. Có thể mấy vạn năm đều không có loài người đặt chân. Chỉ có thực vật cùng động vật làm càn sinh trưởng. Hiện tại, mặt đất là dày đặc đất mùn, phi thường có dinh dưỡng. Nhưng không có Lý Tư muốn đất sét. Hiện tại, ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chúng ta muốn đúng lúc trở về. Bằng không một khi ở biển đảo bên trong lạc đường, khả năng lại chạy không thoát đi. Lý Tư mới vừa nói xong, bỗng nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy một gốc cây đại thụ che trời dưới, mọc ra một loạt màu trắng nấm. Có nấm ấy, Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Nấm là protein cao đồ ăn, lại được gọi là thực vật thịt. Đương nhiên, chúng ta hiện tại không thiếu hụt lòng trắng trứng. Trọng yếu chính là, đem nấm cắt thành tấm ảnh, khảo một khảo sau, phối hợp rượu đỏ, tư vị tốt vô cùng. Loại này màu trắng nấm, bạch đô đô đĩa, rất đáng yêu a. Đại gia có biết chúng nó tên gọi là gì à? Phòng trực tiếp đã triệt để đập phá. Để, nấm ngươi cũng dám chạm. Ta biết một người, ăn hoang dại nấm, bị đưa đến bệnh viện. Kết quả mới vừa bị cứu giúp trở về, lại nổ súng nấu nấu. Sau đó lại đi tới một chuyến bệnh viện. Nhưng là, ở trên đảo hoang, cũng không có xe cứu thương cho hắn đánh. XDM, còn chờ cái gì? Mau mau mua hắn thua. Miệng chậu là 24 giờ mở ra. Tỷ lệ cược là tức thì chương mới. Có thể một phút sau tỷ lệ cược liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Trên lý thuyết, nếu như có thể đã tiên đoán được tuyển thủ muốn đào thải, mạnh mẽ dưới một bút trọng chú, là có kiếm lời một bút khả năng. Tuy rằng muốn mạo nhất định nguy hiểm. XDM, còn chờ cái gì? Thắng hội sở, gái. Mặc kệ, ta đã từ Hoa Hoa cho vay. Cho vay 10.000 khối đi ra. Này một cái, biệt thự ven biển, đuổi tới, ngoặc kép, đến tân địa điểm, thu được đánh dấu số lần một. Có hay không hiện tại đánh dấu? Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Đánh dấu, Lý Tư ở trong lòng đọc thầm. Đánh dấu thành công, thu hoạch được thưởng, cơ sở vật hái. Một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung. Lý Tư cấp tốc tiêu hóa hấp thu đi. Hắn mở mắt ra, lại nhìn thế giới này lúc, đã có rất khác nhiều. Một thân cây, một bụi cỏ, một bó hoa, tựa hồ cũng sẽ nói bình thường. Trong đầu tự động xuất hiện cùng bọn họ tin tức tương quan. Ha ha, các vị khán giả, vừa nãy cho đại gia kể chuyện cười. Ta làm sao có khả năng không nhận ra này trồng nấm đây? Tình bạn nhắc nhở, tự ý ăn được hoang dại nấm có nguy hiểm rất lớn. Trừ phi nhân sĩ chuyên nghiệp, ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Như thế nào? Như thế nào? Hắn trúng độc à? Tỷ lệ cực hiện tại đã kinh biến đến mức rất thấp. Ta vừa nãy cướp tỷ lệ cực biến hóa trước, rơi xuống 5.000 khối. Này đã là ta toàn bộ tiền dư. Ha ha, một sấp bột tia mới vừa cắt ra đi đặt cược. Giờ khắc này mới vừa trở về phòng trực tiếp, liền nghe đến Lý Tư nói năng có khí phách âm thanh. Ta chính là chuyên nghiệp. Mẹ nó, vừa nãy phát sinh cái gì? Cảm giác mình thật giống bỏ qua 10 tỷ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.